Triệu Hoán Thần Binh, chương 789. Gia chủ, xin người giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Nội dung lá thư rất đơn giản, Vô Nhai dung hợp tấm thuẫn của Huyền Thần Điện. Nhưng lúc trước Độc Cô gia chủ đã nghi ngờ Vô Nhai là song huyền binh giả, nếu hắn dung hợp tấm chắn chẳng phải là tam huyền binh giả. Tiểu tử này bí hiểm hơn ta nghĩ, nếu hắn không bí ẩn thì là có thiên phú đáng sợ hơn ta tưởng tượng gấp vô số lần. Độc Cô gia chủ lầm bầm. Phải rồi, ta đã bảo đảm trước mặt nhiều trưởng lão là sẽ có cách khiến Vô Nhai sau này sửa lại họ Độc Cô. Tiểu tử này càng khả phạ rồi, lỡ tương lai không làm gì được hắn chẳng phải ta sẽ thành trò cười cho hậu bối Độc Cô gia. Độc Cô gia chủ bi kịch suy nghĩ. Buồn cười, kim bào khác họ là trở ngại rất lớn, nếu Độc Cô gia chủ không bảo đảm thì làm sao dễ dàng được chấp nhận. Bây giờ Độc Cô gia chủ không mấy tự tin. Ít nhất phải khiến Vô Nhai cam tâm tình nguyện sửa họ Độc Cô gia chủ thật sự không tự tin. Độc Cô gia chủ vốn nghĩ Độc Cô Cửu Diệp đủ khiến Vô Nhai hâm mộ các loại kỹ pháp của Độc Cô gia, gieo mầm vào người hắn trước. Độc Cô gia chủ không ngờ thứ Vô Nhai có không thua gì Độc Cô Cửu Diệp. Kiếm pháp cũng đành thôi, lần trước xem Vô Nhai dùng kiếm pháp đối phó Độc Cô Cửu Dương rất mạnh, nhưng công pháp. Độc Cô gia chủ lắc đầu, tuy gã thấy khó khăn nhưng không để bụng, chỉ cảm giác trò chơi hơi khó chút. Thật ra cũng không có gì, chỉ chứng minh là Vô Nhai càng đáng sợ, tương lai hắn sẽ đứng trên đỉnh thần huyền đại lục. Nếu đúng như vậy cũng không tệ, ít nhất Vô Nhai sẽ không đối địch Độc Cô gia. Tính cách trọng tình trọng nghĩa của Vô Nhai, chắc chắn hắn sẽ có tình cảm với Độc Cô gia. Quan trọng nhất là tồn tại thiên tài khác họ Độc Cô gia thì các thiên tài trong gia tộc sẽ thấy nguy cơ rất lớn, càng điên cuồng tiến bộ. Thiên tài trẻ Độc Cô gia sẽ lao nhanh trong thời đại nhìn như bình tĩnh nhưng sóng ngầm đã trào dâng. Độc Cô gia chủ nhỏ giọng nói, đi sứ ma pháp đế quốc, là chuyện gì khiến hai đế quốc căng thẳng như vậy, sẽ phá vỡ bình tĩnh thời gian dài sao? Tuy lần này huyền binh đế quốc đi sứ ma pháp đế quốc vừa rầm rộ vừa công khai nhưng không nói nội dung, thậm chí Độc Cô gia chủ không biết chuyện. Thế lực các phương vắt óc suy đoán, điều này là cứu cánh cho các phương thế lực đưa Tử Tôn nhà mình đi chung với thất hoàng tử. Huyền binh đại đế không ngăn cản, tức là mặc kệ huyền binh đế quốc đi quốc vì chuyện gì, sự việc lớn hay nhỏ đều không có ý giấu các đại thế lực. Ít nhất mặt ngoài sẽ không che giấu, tương lai huyền binh đại đế cho các đại thế lực một lời giải thích nhưng sau lưng thì khó nói. Mặc kệ có đánh vỡ bình tĩnh của thần huyền đại lục hay không, thiên tài trẻ Độc Cô gia càng mạnh càng tốt. Có người như Vô Nhai trăm lợi không một hại, ít nhất Độc Cô gia chủ nghĩ vậy. Độc Cô gia chủ cười khẽ, không biết tiểu tử này sẽ ứng đối với Hoàng Phủ Nhàn cả vú lấp miệng em thế nào. Xem Vô tiểu tử cực kỳ tự tin, chắc hắn sẽ không lại bị Chiến U ném vào thiên hình kiếm các. Độc Cô gia chủ nhìn trời đêm bên ngoài. Độc Cô gia chủ cảm giác có hai lực lượng cường đại rời khỏi Độc Cô gia, là vị trưởng lão nào đi ra ngoài du lịch sao? Dù Độc Cô gia chủ xem trọng Vô Nhai cách mấy cũng không thể phá hỏng quy định, đương nhiên ý là không làm quá, có thể lén giúp hắn. Ví dụ như bây giờ Hoàng Phủ Nhàn không có việc gì, lúc trước bị Độc Cô Chiến U giải vào hình kiếm các. Nhưng lúc trước Hoàng Phủ Nhàn liên, gocchuyenaudio.com, quan đến U Linh kiếm các ra lệnh kín miệng nên mới xử lý đơn giản, nếu Vô Nhai gây sự ai ai đều biết thì đành chịu. Điều Độc Cô gia chủ có thể làm là khiến Vô Nhai không bị hãm hại, ví dụ nếu Hoàng Phủ Nhàn dám san bằng khu Độc Cô Chu ở thì tuyệt đối không đổ tội cho hắn. Tức là trong ba điều tội Hoàng Phủ Nhàn kể, điều thứ ba bất giác bị Độc Cô gia chủ phá. Có vẻ hôm nay Độc Cô gia chủ thích lầm bầm một mình, gã nhỏ giọng nói. Lạ thật, sao ta cảm giác có chuyện gì sắp làm ta nhức đầu. Nếu lão già mê thành nghe lời này chắc chắn sẽ giơ ngón cái với Độc Cô gia chủ. Gia chủ, linh tính của người thật mạnh, người phụ trách kiếm ảnh trận chạy mất ngươi không làm thì ai. Kiếm ảnh trận là một nền tảng cường đại của Độc Cô gia, không dễ tùy tiện chọn người phụ trách. Nếu Độc Cô gia chủ biết hai khí thế cường đại gã vừa cảm ứng được là ngọn nguồn khiến gã nhức đầu thì sẽ đuổi theo đánh rơi lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải ngay. Trong khu vực đệ bát kiếm hoàn Độc Cô Thần Thành, biểu tình Hoàng Phủ Nhàn vặn vẹo nói. Tư Mã Tường gì, ta không quen, mọi kế hoạch không theo kịp biến hóa, tất cả tính toán của Hoàng Phủ Nhàn bị tiện trùng phá giải hết. Phải làm sao đây, Hoàng Phủ Nhàn chỉ có nước giả bộ không quen Tư Mã Tường, giết hết mọi người, san bằng khu phố này, bao gồm Tư Mã Tường, vậy là không còn ai biết chuyện. Nữ nhân vừa điên cuồng vừa ác độc dám làm tất cả. Tuy Hoàng Phủ Nhàn điên cuồng nhưng đầu óc ngu đần, giết Tư Mã Tường, sẽ gây ra động đất rất lớn, ra tay, giết bọn họ cho ta, không tha gà chó trong toàn khu phố, tuân lệnh, bốp, ngay khi đám thuộc hạ lên tiếng thì một thanh âm điếc tai đánh gãy. Kiếm bào màu vàng rực rỡ chói lòa trong bóng đêm, Vô Nhai lạnh nhạt nói, các ngươi thử giết Kim Bảo ta đây xem, trong tình huống ta không làm tội lỗi gì, giết Kim Bảo trong Độc Cô gia không biết sẽ gây ra chuyện gì. Đừng quên các ngươi không cùng thế hệ với ta, mọi người biến sắc mặt không còn kiên quyết như ban đầu. Vu Nhai không đợi ai đáp lời lại quát to, không chỉ muốn giết Kim Bảo ta còn muốn đổ sát nguyên con đường, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi muốn bị diệt tộc sao? Tương khí bộc phát, Vu Nhai lạnh lùng liếc thuộc hạ của Hoàng Phủ Nhàn. Mặt Hoàng Phủ Nhàn dữ tợn nói, giết, giết chúng, bọn họ chết sạch rồi sẽ không ai biết, nàng ngốc nhưng các ngươi cũng ngu theo, giết hết chúng ta thì không ai biết, các ngươi rầm rộ lao qua đây sẽ không có ai thấy sao. Vu Nhai lạnh lùng cười, được rồi, cứ xem như các ngươi lặng lẽ lẻn tới đây, ngày hôm qua ta hành động hầu như truyền khắp Độc Cô Thần Thành, sẽ không ai chú ý sao. Các ngươi nghĩ cao thủ Độc Cô gia ăn phân lớn lên. Cơ mặt đám người cứng ngắc, làm sao không ai biết bọn họ đến khu vực đệ bát kiếm hoàn. Đó là từ khu đệ nhị kiếm hoàn đến khu vực đệ bát kiếm hoàn, vượt một kiếm hoàn không cần thông qua hùng quan sao. Đám người bản năng liếc Hoàng Phủ Nhàn, còn vị tư ma đại sư này, các ngươi cho ra ta đang gạt các ngươi sao. Là gia chủ cùng các đại các chủ mời tư mã tiền bối đến, nếu hắn chết tại đây, các ngươi nghĩ gia chủ sẽ không điều tra sao. Cách chương.